High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, ngoài ý muốn khách nhân. Kaguya Tenla, Sairaok, tối tăm trong phòng, một mặt ma pháp trận triển phô triển trên không trung. Mà Tenla cùng Sairaok đầu ảnh chính là tại ma pháp trận trong kịch chiến giết chóc lấy. Chính là trước Tenla cùng Sairaok tại minh giới trong trận đấu lúc tình cảnh. Ở trong phòng bên kia, một tên thân lấy ma bào thiếu nữ chính không nháy mắt nhìn xem hai người chiến đấu. Kia đối như bảo thạch trong con ngươi lóe lên lấy vô số tiểu tinh tinh. Rắc rắc một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Theo lấy ánh đèn mở lên, sau đó ba người đàn ông cùng một đầu cự thú đi tới. Chính là Vali, Biko, Arthur, Pendragon cùng ma lang Fenry. Vali đại nhân, Biko đại nhân, huynh trưởng đại nhân, Fenry-chan, hoan nghênh trở lại, vội vàng đứng dậy nghênh đón lấy mấy người. Thiếu nữ còn chạy đến Fenry bên cạnh sờ một cái nó đầu. Le Fay, ngươi lại nhìn cái sắc long đế trận đấu a? Ngươi đều đã nhìn bao nhiêu lần à? Nhìn thấy một bên ma pháp trận, Biko nhất thời liền kêu la. Cái này, đây là trận đặc sắc trận đấu. Ta chỉ là nghĩ học tập một chút mà thôi. Trong mắt lóe lên vẻ bối rối. Bị xưng là Le Fay thiếu nữ chột dạ che giấu lấy. Học tập, ngươi nhưng là cái ma pháp sư ư? Tìm kia hai cái ma pháp phế vật có thể học cái gì? Arthur, muội muội của ngươi ưa thích trên cái kia sắc long đế. Ngươi còn không mau quản quản nàng. Một chút cũng không hiểu có con gái hài tử dè đặt. Biko trực tiếp phá xuyên thiếu nữ lời nói dối. Còn gọi trên một bên Arthur. Ô, Biko đại nhân, ngươi không nên nói lung tung. Ta chỉ là có chút ngưỡng mộ Red Dragon Emperor đại nhân mà thôi. Trong tâm đem con nào đó hầu tử mắng trăm ngàn lần. Le Fay gương mặt một mảnh đỏ rực. Le Fay ưa thích ai cũng là nàng tự do, cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn cùng ngoài ý muốn. Arthur chính là nhàn nhạt nói, giật nhẹ khóe miệng. Biko nhất thời cứng họng, liền người ta ca ca đều nói hắn như vậy còn có thể nói gì nữa. Đáng thương lại một cái thiếu nữ ngu ngốc phải bị cái kia sắc long đế cho gieo họa. Le Fay, người đối, đúng, Kaguya Tenla có hứng thú. Vali thanh âm, nhượng vừa mới bình phục một chút Le Fay lần nữa khẩn trương. Vali đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, hốt hoảng thấp thỏm. Le Fay tự nhiên cũng biết rõ Vali thần khí chính là bị Tenla cho cướp đi. Vali đại nhân hiện tại hỏi như vậy nàng, không phải là tức giận chứ? Không sao trương. Ta chỉ là hỏi ngươi có phải hay không thật đối với hắn có hứng thú. Nhướng mày một cái, Vali lại nói, tim đập rộn lên, Le Fay cuối cùng vẫn không có ở Vali trước mặt nói láo dũng khí. Chỉ có thể kiên trì đến cùng gật đầu. Ừ, chấm ngoặc kép, nàng không chỉ có chỉ là cảm hứng thú, mà là phi thường ngưỡng mộ cùng sùng bái lấy vị kia không ngừng sáng tạo kỳ tích Red Dragon Emperor. Đại nhân, vừa vặn ta có một cái kế hoạch, người đã đối, đúng, Kaguya Tenla cảm hứng thú nói, kia đến lúc đó cũng cùng đi đi. Kế hoạch, Vali đại nhân có cái gì kế hoạch? Gặp Vali cũng không có tức giận sau Le Fay cũng âm thầm thở phào. Bất quá nhưng là đối với trong miệng hắn kế hoạch hơi nghi hoặc một chút. Đi qua ngươi liền biết rõ, lãnh đạm nói một tiếng. Vali chính là cũng không có hướng thiếu nữ giải thích cái gì. Hắn cái này kế hoạch hẳn sẽ làm cho cả họa chi đoàn cũng lớn loạn a. Thật đúng là mong đợi cao cao tên kia đến lúc đó phản ứng. Bất quá dựa hết vào chính hắn sợ rằng còn không được. Tốt nhất vẫn là liên lạc dưới Azazo bên kia. Sáng sớm, Kaguya ra, ô, chấm ngoặc kép, ô ngâm một tiếng. Nằm ở Tenla cùng Kuroka chính giữa mèo con chậm rãi mở mắt ra. Phát hiện Tenla cùng tỷ tỷ mình đều đang cười híp cả mắt mà nhìn xem nàng. Tỷ tỷ, Tenla tiền bối, các ngươi, chấm ngoặc kép, tối hôm qua chỉ nhớ tất cả từ trong đầu hiện ra đến. Thiếu nữ gương mặt trong nháy mắt một mảnh huyết hồng. Tối hôm qua tỷ tỷ và Tenla tiền bối vậy mà làm loại chuyện đó. Hơn nữa, liền chính nàng vậy. Thật chặt nhắm hai mắt lại. Toàn thân càng là không tự chủ được run rẩy. Kia mạnh mẽ vẻ thẹn thùng nhượng đơn thuần thiếu nữ đều có đi chết xung động. Xem ra hiệu quả còn không sai meo meo. Cô Neko trên người triệu chứng đã tiêu trừ. Đã có hiệu. Vậy sau này Neko chan tái phát làm lúc chúng ta nhờ như vậy làm đi. Kuroka cùng Tenla thanh âm. Mà tự nhiên cũng biết rõ hai người nói là cái gì. Mèo con trong tâm cũng bộc phát ngượng ngùng. Neko-chan, ta thích ngươi nha. Sau đó chúng ta mọi người vĩnh viễn mãi mãi cũng chung một chỗ. Cô Neko, tỷ tỷ cũng sẽ vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi nha. Cũng sẽ không bao giờ ném dưới một mình ngươi. Chấm ngoặc kép, một tả một hữu cúi tại mèo con bên tai. Tenla cùng Kuroka khẽ nói lấy. Nguyên bản còn ngượng ngùng khẩn trương Neko-chan không tưởng tượng nổi giống như dần dần bình tĩnh. Lại, chỉ cảm thấy trong tâm một mảnh ấm áp. Tỷ tỷ, Tenla tiền bối, chấm ngoặc kép, tối hôm qua trải qua thật đúng là nhượng người thực tủy chi vị. Bất quá cân nhắc đến mèo con, Tenla cùng Kuroka cuối cùng khắc chế dưới không có lại tiếp tục. Ba người ở trong phòng ôn tồn dưới lại cùng một chỗ mặc quần áo xong đi ra khỏi phòng. Trong nhà còn lại chúng nữ tự nhiên cũng biết rõ Tenla bọn họ tối hôm qua làm chuyện tốt. Rias cùng Akeno đều ác ác mà ban ngày rơi mấy lần. Sau đó an ủi lấy không biết làm sao Neko-chan. Bravo mặc dù sưng mặt lên trứng mà máu ghen đại phát. Bất quá bị Tenla kéo vào trong căn phòng hung hãn KISS lộn một cái sau. Thiếu nữ cũng chóng mặt mà biết điều đi xuống. Azazo liên lạc nói các loại. Chờ, dưới sẽ tới. Hơn nữa sẽ còn mang hai vị khách nhân. Mọi người cùng nhau hưởng dụng lấy bữa ăn sáng. Nhớ tới cái gì Rias đột nhiên đối. Đúng, Tenla nói. Khách nhân, cái gì khách nhân? Không biết rõ Azazo tên kia đột nhiên tới đây làm gì. Tenla có chút hiếu kỳ. Hắn không hề ghi chú. Chỉ là để cho chúng ta đến lúc đó tuyệt đối không nên kinh sợ. Còn một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Rias cũng có chút nho nhỏ không nói gì. À, có chút ý tứ. Khóe miệng khẽ nhếch. Tenla trong tâm cũng mọc lên một tia hứng thú. Mặc dù hôm nay còn muốn đi trường học lên lớp. Bất quá dĩ nhiên Azazo muốn đi qua Tenla cùng chúng nữ tự nhiên chỉ có thể đem trường học trước đó. Để một bên. Đến ước định thời gian. Kaguya chuông nhà cũng vang lên. À, Tenla. Rias, Tenla đại nhân, mọi người, đầu tiên là Azazo, sau đó Gasper cũng cùng một chỗ theo tới. Azazo, người không phải nói còn có hai vị khách nhân sao? Gasper tiểu tử kia tự nhiên không coi vào đâu khách nhân. Vào lúc này đều vui chơi tựa như chạy về phòng của mình tìm hắn hộp giấy đi. Tenla hỏi, có thể sẽ hù được các ngươi. Bất quá các loại, chờ. Dưới các ngươi đều giữ được tĩnh táo một chút. Các ngươi tất cả đi ra đi. Cho Tenla cùng Rias, chúng nữ đánh dưới phòng ngự. Sau đó hai cái thân lấy quần áo Tây Phương cùng ma bào thiếu nữ từ Azazo sau lưng đi ra. Thân lấy ma bào thiếu nữ có chút xa lạ. Mà thân lấy quần áo Tây Phương thiếu nữ chính là tiến lên hai bước liền ôm đến Tenla trên người. Tenla, bằng hữu. Nhìn xem ôm đến chính mình trên người mặt đầy thuần khiết ngây thơ thiếu nữ. Tenla khóe miệng co quắp rút. Mà một bên Rias chúng nữ chính là đồng loạt lộ ra vẻ hoảng sợ. Áo, ô phi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.